Lại nói lúc bấy giờ, cùng lúc tiếng nổ trầm đục vang lên, thân thể các thanh niên nổ tung. Trong không trung chỉ còn lại huyết vụ màu đen khuếch tán bốn phía. Vụ nổ ấy đã bạo động rất là nhanh. Huyết vụ tứ tán, mười mấy đệ tử Cửu Hoa Môn dính phải huyết vụ, nháy mắt quần áo bị ăn mòn, da rẻ bị thối rữa. Tiếng gào rú thảm thiết lại vang lên. Các đệ tử Cửu Hoa Môn gào lên thê thảm, rớt xuống yêu thú phá phòng lộ. Trưởng lão họ Triệu lập tức dựng hộ thân cường khí mới may mắn thoát nạn, biểu tình kinh hoàng. Trưởng lão họ Triệu thì thào: "Linh giả là linh giả." Dưới chân Cửu Hoa Sơn, phía xa một đống người lao nhanh đến, người Cửu Hoa Môn đã đến nơi. Một tiếng quát lớn truyền đến: "Ai càn rỡ trong đại bản doanh của Cửu Hoa Môn ta?" Mười mấy người xuất hiện trong tầm mắt là trưởng môn Cửu Hoa Môn Mạc Thiên Vấn. Các ngự trưởng lão vội vàng chạy đến. Lục Thiêu Du bây giờ mới hỏi: "Mạc Thiên Vấn, chúng ta lại gặp mặt rồi." Lục Thiêu Du nhìn đám người Cửu Hoa Môn, hải vũ tướng, mười mấy vũ phách. Trên Cửu Hoa Sơn phía xa có 800-900 đệ tử rầm rộ kéo đến. Thực lực tổng thể này mạnh hơn Phi Đình Bột nhiều. Đám người Mạc Thiên Vấn nhìn Lục Thiếu Du đứng trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư bay giữa trời. "Lục Thiêu Du là tiểu tử nhà ngươi sao?" Mạc Thiên Vấn xem xét 300 đệ tử Phi Đình Bồn, nhìn đống huyết vụ trước mặt, gã biến sắc mặt hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?" Trưởng lão họ Triệu bây giờ trả lời: "Bẩm trưởng môn, thiếu trưởng môn đã bị giết rồi." Mạc Thiên Vấn ngây như phỗng: "Cái gì?" Hồi lâu sau, trán của Mạc Thiên Vấn nổi gân xanh, biểu tình cực kỳ tức giận. Mạc Thiên Vấn hét to một tiếng: "Là ai làm ra chuyện này?" Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh thản nhiên nói: "Là ta." Mạc Thiên Vấn đằng đằng sát khí hăm dọa Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh: "Mặc kệ ngươi là ai, ta sẽ khiến ngươi đền mạng cho nhi tử của ta." Đồng lão lạnh lùng cười: "Vậy sao? Ta sẽ tiễn phụ tử các ngươi xuống âm tào địa phủ gặp nhau." Đồng lão không thèm quan tâm Mạc Thiên Vấn đe dọa. Lục Tiêu Du nói với thiền sĩ Tuyết Sư: "Tuyết Sư, dạy bà con chim nhỏ một bài học đi." Thiền sĩ Tuyết Sư rống lên, thanh âm chấn động không gian gợn sóng, thanh âm điếc tai xuyên thấu đến tận phương xa. Bà con phá phong lộ Cửu Hoa Môn sao động, khí thế của thiền sĩ Tuyết Sư trấn áp, mặc kệ người Cửu Hoa Môn cố gắng trấn an thì bà con phá phong lộ vẫn nổi loạn. Tiểu Long không cam lòng yếu thế, cò duỗi lưỡi gầm gừ, khí thế vô hình bao phủ bốn phía. Bà còn phá phong lộ run rẩy, đôi cánh cứng ngắc lảo đảo như say rượu. Đệ tử Cửu Hoa Môn trên lưng bà còn phá phong lộ té từ trên cao xuống. Trưởng lão họ Triệu đứng trên lưng phá phong lộ cũng lảo đảo, biểu tình kinh hoàng. Yêu thú của đối phương rõ ràng có huyết mạch rất cao, nếu phá phong lộ không bị áp chế tuyệt đối đã không như thế này. Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh lạnh lùng nói: "Đi chết cả đi." Ánh sáng đen bộc phát từ người Đông lão, khói đen bao phủ cả bầu trời. Đồng lão bây giờ nhanh như tia chớp biến mất khỏi lưng thiền sĩ Tuyết Sư. Đồng lão bây giờ xuất hiện đã đến trước mặt trưởng lão họ Triệu Cửu Hòa Môn. Khói đen đậm đặc lan tỏa, trường ấn ánh sáng đen vỗ ra, không gian bị vặn vẹo, trường ấn bao phủ trưởng lão họ Triệu. Trưởng lão họ Triệu biến sắc mặt, nhanh chóng đánh ra thủ ấn, nhưng chợt phát hiện không thể nhúc nhích được. Không gian nơi trưởng lão họ Triệu đứng hoàn toàn vặn vẹo, chân khí đã bị đóng băng, ánh sáng đen tỏa mùi hôi phong kín không gian chui vào người trưởng lão họ Triệu. Ánh sáng đen kia nhanh như tia chớp xộc vào não hải của trưởng lão họ Triệu. Đồng lão bây giờ thay đổi thủ ấn: "Phá cho ta." Cơ thể của trưởng lão họ Triệu nổ tung, hóa thành huyết vụ tung tóe trong không trung. Tu vì vũ phách không đối kháng nổi đồng lão. Hai người cách biệt thực lực quá lớn. Phá phòng lộ bị đồng lão bây giờ giết. Cái xác khổng lồ nặng nề té ngã dưới đất. Linh xuất là cường giả linh xuất. Ngay lúc này, Mạc Thiên Vấn, đám đệ tử Cửu Hoa Môn đã nhìn ra lão nhân áo đen đứng trong không trung là cường giả linh xuất. Chỉ khi đến đẳng cấp linh xuất mới lơ lửng giữa trời được như vậy. Nhưng bọn họ không biết mặt đồng lão là ai. Thiền sĩ Tuyết Sư và Tiểu Long chấn nhiếp hai con phá phòng lộ ủ rũ. Đệ tử Cửu Hoa Môn trên phá phòng lộ té từ trời cao xuống. Ai nấy gào rú thảm thiết, té đứt tay gãy chân. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh đáp xuống cạnh Mạc Thiên Vấn mà hỏi móc: "Chẳng phải muốn báo thù cho nhi tử của người sao? Thế nào, sao vẫn chưa ra tay chứ?" Mạc Thiên Vấn biến sắc mặt nói: "Đại nhân, đây là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. không biết đại nhân và Phi Linh Bồn có quan hệ gì. Trước mặt cường giả linh xuất, cơn giận của Mạc Thiên Vấn biến thành sự kinh sợ. Lục Tiêu Du để Lục Tâm Đồng ngồi trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư, hắn tầm bằng Tiểu Long nhảy xuống đất. Mạc Thiên Vấn, vị này là đại trưởng lão của Phi Linh Bồn ta, Cửu Hoa Môn phái người ám sát ta, thủ đoạn quá vô sỉ. Lòng của Mạc Thiên Vấn chợt lạnh lẽo. Đại trưởng lão của Phi Linh Bồn sao? Phi Linh Bồn có cường giả linh xuất, sao có thể như vậy? Cường giả như vậy làm sao ở trong Phi Linh Bồn được? Mạc Thiên Vấn hơi thụt lùi, biểu tình kinh khủng hỏi. Các người muốn sao? Nếu người đối phó Cửu Hoa Môn ta thì Quỷ Vũ Tông sẽ không bỏ qua cho các người. Quỷ Vũ Tông thì sao? Đồng lão lạnh lùng nói. Hiện tại người chết được rồi đấy. Đồng lão lao hướng Mạc Thiên Vấn. Mạc Thiên Vấn nét mặt xa sầm quát. Ta liều mạng với ngươi. Mạc Thiên Vấn dù gì cũng là chủ một môn phái. Thực lực vũ tướng ngũ trọng bị dồn đến đường cùng tất nhiên không cam lòng. Mạc Thiên Vấn nhanh chóng đánh ra thủ ấn, bàn tay co lại. Ánh sáng đỏ lấp lóe trên nắm đấm. Ánh sáng đỏ kéo dài hóa thành ngọn lửa nóng cháy. Lửa bây giờ cháy hừng hực bao phủ không gian. Lửa rít gào bốc lên. Một mảnh tiếng rít gió nóng cháy đổ ập hướng thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh. Đồng Vô Mệnh bây giờ cười nhạt, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh bình tĩnh nhìn ngọn lửa ập đến. Lão không thèm né tránh. Tay của Đông Lão kết ấn. Quanh thân ngưng tụ linh hỏa bùng cháy. Linh giả đều có linh hỏa trong người. Màu linh hỏa của thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh là những tia sáng đen. Bùm, bùm. Hai ngọn lửa đụng mạnh vào nhau. Hoa lửa tứ tán, lực công kích cuồng bạo khuếch tán, vô số đốm lửa đổ ập xuống rồi tan biến trong không trung như là pháo hoa đốt cháy sáng cả bầu trời. Xung lực cuồng bạo tung tóe, năm người vội vàng thụt lùi, đẳng cấp chiến đấu cỡ này người bình thường không có thực lực xen vào. Hai bên đụng độ, Mạc Thiên Vấn bị đẩy lùi mấy chục bước, biến sắc mặt, lực lượng cường đại đổ ập xuống, huyết khí sôi trào, máu dâng lên trên cổ họng. Đồng lão bây giờ im lặng, mặt lạnh băng. Đồng lão chợt biến mất tại chỗ. Khi lão lại xuất hiện thì cách Mạc Thiên Vấn không có xa. Chảo ấn ánh sáng đen chụp xuống Mạc Thiên Vấn. Tiếng xé gió sắc bén vang lên. Chảo ấn xào quyệt mặt tàn nhẫn, chọn mấy chỗ hiểm toàn thân Mạc Thiên Vấn. Không gian quanh thân của gã vạn vẹo. Mạc Thiên Vấn thấy thổ hồn động xuất Đồng Vô Mệnh lại tấn công mình thì kinh hoàng hét to một tiếng. Nộ diễm bạo không. Trên khí thuộc tính hỏa tuôn ra. Uy thế kinh người khuếch tán, dường như Mạc Thiên Vấn dốc hết sức lực, thủ ấn chuyển động nhanh, chân khí quanh thân rít gào, ngưng tụ thành quả cầu lửa to lớn trước mặt Mạc Thiên Vấn. Quả cầu lửa khủng bố to vài trăm thước bắn ra, dọc đường bay, không gian bị xé rách, một cái khe đỏ thẫm, dòng không khí bị đốt thành sương khói. Lục Tiêu Du ở phía xa thầm nghĩ, thực lực vũ tướng đúng là vũ phách không cách nào sánh bằng. Mạc Thiên Vấn xem như cường giả, tiếc rằng các gặp phải đối thủ chính là Đồng Lão. Tài mọn. Đồng Lão bây giờ ở giữa không trung, trảo ấn xé rách, nhanh như tia chớp bay ra. Đồng Lão không hề tránh né, trảo ấn to biến to, thoáng chốc cỡ ngàn thước che kín cả không gian. Ánh sáng đen đậm trùm lên đầu của mọi người, trong không gian như có thiên lý, trời tối thui. Khi trảo ấn và quả cầu lửa cuồng bạo đụng vào nhau, thì trảo ấn chọc thẳng vào quả cầu lửa, khí thế xé rách không gian, xé nát quả cầu lửa. Trảo ấn khựng lại một chút nhưng vẫn hùng hổ xông lên. Không gian chấn động, trảo ấn chụp xuống chỗ Mạc Thiên Vấn. Đồng lão lạnh lùng cười. Dưới vũ xuất chỉ là còn kiến dưới tay ta. Mặt đèn lóe tia sáng lạnh, trảo ấn nhấn mạnh xuống. Bùm! Trên bầu trời vang lên tiếng răng rắc khẽ khàng. Không gian vặn vẹo nứt rạn. Mùi hôi gây mũi khuếch tán. Không gian nổ tung. Không gian nổ rồi. Kinh khí cuồng bạo rít gào, một bóng người bị đánh bay ra xa 200 thước, té cái bịch xuống đất, hộc máu tươi. Kinh khí tan đi, khí thế cuồng bạo biến mất, Mạc Thiên Vấn nhìn chằm chằm Đồng Lão đứng trên bầu trời. Mạc Thiên Vấn không cam lòng khép mắt lại, lực lượng khổng lồ phá hủy não của gã. Mạc Thiên Vấn đã bị đánh chết, mười mấy trưởng lão biến sắc mặt, thực lực của lão nhân áo đen mạnh đến mức này, đám người biểu tình kinh hoàng quay mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao. Giờ phút này, 800 đệ tử lao xuống Cửu Hòa Sơn, đi đầu là 70-80 vũ sư. Lục Tiêu Du ra lệnh đám người Phi Linh Bồn sau lưng mình. Giết, không chừa một tên cho ta. Đám người Phi Linh Bồn bộc phát sát ý điên cuồng và dữ tợn. giết không chừa một tên. Ba trưởng lão Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt, Thưởng Lỗi dẫn theo các đệ tử Phi Đình Bồn cũng xông lên. Các đệ tử Cửu Hoa Môn vừa mới từ đỉnh núi chạy xuống thì thấy mấy người Phi Đình Bồn hùng hổ xông lên. Các đệ tử Cửu Hoa Môn nhìn trưởng lão, thấy các trưởng lão thụt lùi ra sau. Hai phe đụng độ, từng đợt công kích va chạm. Lục Tiêu Du quan sát toàn trường, đệ tử Cửu Hoa Môn nhiều hơn bên Phi Đình Bồn một nửa, thực lực cũng mạnh hơn nhiều. Đệ tử Phi Linh Môn mặc dù khí thế hùng hổ nhưng không chiếm bao nhiêu ưu thế. Mặc dù Lục Tiêu Du cố ý ném đệ tử Phi Linh Môn vào giết chóc để rèn luyện, nhưng nếu bị tổn thương quá lớn thì không hay. Lục Tiêu Du ngần ngừ một lúc, vỗ ngực cái bộp, ba luồng sáng bắn ra. Ba luồng sáng lao ra hóa thành ba con yêu thú khổng lồ là Thị Huyết Yêu Lang, Lục Yêu Mãng và Tiềm Điện Hắc Báo trong không gian tú nang của Lục Tiêu Du. Bản thân Lục Tiêu Du trong lòng máy động ra lệnh cho ba con yêu thú giết người. Ba con yêu thú khổng lồ gầm rú lao vào đám đệ tử của Cửu Hòa Môn. Yêu thú tỏ quá là Thị Huyết Yêu Lang, có Thiểm Điện Hắc Báo, trốn, mau trốn đi. Ba con yêu thú khổng lồ lộ mặt, nhiều đệ tử Cửu Hòa Môn kinh hoàng. Tiểu Long không nhịn được cũng gầm gừ. Tiểu Long biến to hơn 80 thước, nó tựa như có luồng sáng bắn nhanh ra. Một vũ sư Cửu Hoa Môn bị Tiểu Long nhanh như tia chớp nuốt vào bụng. Thiểm Điện Hắc Báo to lớn nhưng tốc độ cũng rất nhanh, chớp mắt cắn nát hai đệ tử Cửu Hoa Môn, máu phun đầy đất. Đồng lão sớm biết Lục Tiêu Du có ba con yêu thú, Thị Huyết Yêu Lang, Lục Yêu Mãng và Thiểm Điện Hắc Báo. Mọi chuyện trong Phi Linh Môn không qua mắt được lão. Mặc dù đông lão bây giờ ngạc nhiên Lục Tiêu Du làm sao có nhiều yêu thú như thế, nhưng lão không muốn hỏi nhiều. Đồng lão lao nhanh, nhẹ nhàng như hồn ma, xông hướng trưởng lão vũ tướng nhất trọng, mạnh duy nhất trong Cửu Hòa Môn. Lục Tiêu Du thay đổi thủ ấn, đi chết đi. Chữ vật giới chỉ lóe sáng, ba luồng sáng đáp xuống đất, ba khôi lỗi xuất hiện bên cạnh Lục Tiêu Du là lang nhân khôi lỗi, thiếu thú và khôi nhất mới được luyện chế gần đây. Ba khôi lỗi lao lên, gầm rống công kích, chiến trường hỗn loạn, thiên sĩ tuyết sư thì xoay quanh trên cao. Lục Tiêu Du đã dặn dò thiên sĩ tuyết sư phải chăm sóc cho Lục Tâm Động. Bùm, bùm, khôi nhất hùng hổ xông lên. Nơi đi qua không ai đỡ nổi một chiêu, lực lượng cuồng bạo rút xuống. Chớp mắt có bốn đệ tử Cửu Hoa Môn bị giết tại chỗ, liên tục phát ra tiếng gào rú thề thảm. Đệ tử Cửu Hoa Môn thấy khôi nhất thì biến sắc mặt la lên. Lôi trưởng lão là lôi trưởng lão. Trưởng lão Cửu Hoa Môn tu vì vụ phách tam trọng đổi sắc mặt khi thấy khôi nhất. Khôi nhất không có phản ứng gì, vung quyền, không gian nổ đi đùng, đánh bay trưởng lão vũ phách tam trọng kia. Chỉ một chiêu đã đánh trưởng lão Cửu Hòa Môn bị thương nặng. Đồng lão hừ lạnh một tiếng, chết đi. Muôn vàn tia sáng đen tụ tập vào tay đồng lão, bây giờ xuyên thấu qua không gian bắn ra. Mục tiêu là vũ tướng nhất trọng còn lại của Cửu Hòa Môn. Kém một cảnh giới khi đánh nhau không có gì bất ngờ xảy ra. Trong đại lục Linh Vũ có mấy yêu nghiệt như Lục Thiếu Du. Chỉ loại người như Lục Thiếu Du là có thực lực khiêu chiến vượt cấp. Vũ tướng nhất trọng Cửu Hoa Môn dĩ nhiên không đánh lại được đồng lão. Chỉ giây lát, vũ tướng nhất trọng Cửu Hoa Môn đã bị đồng lão đánh chết tại chỗ. Lúc này đồng lão không dừng tay, lão lười xử lý mấy kẻ tu vi bình thường. Mục tiêu hoàn toàn là thực lực vũ phách. Đồng lão như hồn ma lướt qua trong đám đông như vào chốn không người. Chỉ mấy giây ngắn ngủi lại một trưởng lão Cửu Hoa Môn đẳng cấp vũ phách bị đồng lão giết chết tươi. Lục Tiêu Du không có hành động gì, hắn đứng một bên bình tĩnh nhìn xung quanh, phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đệ tử bình thường Cửu Hoa Môn muốn trốn cũng không sao, nhưng không thể để cường giả Cửu Hoa Môn chạy trốn được. Tiểu Long, Tí Huyết Yêu Lang, Lục Yêu Mãng, Thiểm Điện Hắc Báo, ba khôi lỗi tham gia. Tuy đệ tử Phi Linh Môn yếu thế về số người và thực lực, nhưng khí thế lại như trẻ tre. Đệ tử Cửu Hoa Môn không chống cự nổi, lòng người tán loạn, ảnh hưởng thực lực giảm mạnh, làm sao bằng đệ tử Phi Linh Môn hiện tại khí thế như sói như cọp. Cộng thêm tiếng yêu thú gầm giống, thân thể to lớn mạnh mẽ, chiếm hết ưu thế trong hỗn chiến. Tình huống nghênh về một hướng, không ngừng có đệ tử Cửu Hoa Môn hét thảm, chết tại chỗ. Thấy biến cố này, mấy trưởng lão Cửu Hoa Môn còn sống sót, chấp nhận sự thật, Phi Linh Môn trở nên rất đáng sợ. Bọn họ biến sắc mặt, ngước nhìn thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, tung hoành giết chóc trên bầu trời. Trưởng lão Cửu Hoa Môn kinh hoàng hét to, ta đầu hàng, đầu hàng. Có người thứ nhất đầu hàng, nhiều người khác phản ứng lại cũng ném vũ khí đầu hàng, không dám đánh nữa. Mọi người mặt xám xịt, trưởng môn đã chết, các trưởng lão không có sức đánh trả, bọn họ không đầu hàng không được. Lục Tiêu Du chợt thấy đông lão bây giờ đang tấn công một thanh niên, một nam nhân trung niên. Xem khí thế của hai người vừa đến linh sư lục trọng, một người thì đến linh phách. Lục Tiêu Du hét lên, đông lão nương tay. Lục Tiêu Du nhanh tới bên cạnh đồng lão. Thanh niên khoảng 28-29 tuổi, mặt tái xanh. Đồng lão là thanh niên cảm giác là cái gì chết chóc. Nam nhân trung niên mặc trường bào hoa phục, mắt to trán rộng, rất có khí chất. Hai người là linh sư nên hiểu rõ sự đáng sợ của đồng lão. Lục Tiêu Du nhìn hai đinh giả mà hỏi, hai người có nguyện ý đầu hàng tham gia vào phi linh bồn ta không? Đinh giả rất quan trọng với bất cứ thế lực nào. Hiện tại trong phi linh bồn không có linh giả. Thấy hai người này thì Lục Thiếu Du không muốn bỏ qua. Có một số việc không thể thiếu được linh giả. Thanh niên mặt tái xanh, sợ hãi nhìn Lục Thiếu Du, gã không muốn tham gia vào phi linh bồn. Chúng ta không phải người của Cửu Hoa Môn, chúng ta chỉ là trưởng lão khách khanh, các người hãy thả chúng ta đi. Thanh niên mới nói xong, một tiếng quát vang lên, trò mặt mà không biết vừa phải. Lục Thiếu Du biến sắc mặt, trần khí bộc phát, trường bào vàng đất vỗ nhanh ra. Chỉ nghe bùm một tiếng, trường ấn nhanh như tia chớp xuyên thấu dòng không khí, ngăn cách vỗ vào ngực của thanh niên kia. Thanh niên ấy lập tức hộc máu. Khoảng cách gần thì linh giả khó đánh lại vũ giả. Về đẳng cấp tu vi thì Lục Thiếu Du và vũ sư lục trọng, không thua gì thanh niên linh sư lục trọng. Thanh niên không ngờ Lục Thiếu Du trở mặt nhanh như vậy, cộng với đông lão ở bên cạnh tăng áp lực tâm lý nên gã không đánh lại. Thanh niên bị đánh bay xa hơn chục thước lại hộc máu tươi. Thanh niên quẫy vài cái không bò dậy nổi, trong mắt tràn ngập nét kinh hoàng. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm vào nam nhân trung niên mặc hòa phục. Người thì sao, có đồng ý tham gia phi linh bồn ta không? Mắt của Lục Tiêu Du bắn tia sáng lạnh, cảnh cáo, nếu không đồng ý, hắn sẽ giết người. Nam nhân trung niên toát trán mồ hôi lạnh ròng ròng. Ta nguyện ý, nguyện ý. Nam nhân trung niên đã thấy kết cuộc của thanh niên kia. Tiêu Điền trước mắt trở mặt vô tình, nam nhân trung niên làm sao dám từ chối. Đối phương còn có cường giả linh xuất đứng một bên chống lưng, gã không trốn thoát được. Lục Tiêu Du thu về lạnh lùng, nở nụ cười nói, rất tốt, sau này ngươi sẽ không hối hận quyết định của mình. Tốc độ Lục Tiêu Du biến sắc mặt cực nhanh. Đồng lão không cần Lục Tiêu Du nói, lão đưa một viên đan dược cho nam nhân trùng điền, mắt lạnh băng nhìn gã. Nuốt vệ huyết hóa cốt đàn này vào, một năm sau ta sẽ cho ngươi thuốc giải. Nam nhân trùng điền mặc hoa phục, không có can đảm từ chối. Từ lúc gã đồng ý tham gia phi linh bôn đã định trước không có năng lực chống cự. Nam nhân trùng điền bất đắc dĩ uống đan dược thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh đưa cho. Bùm, bùm. Phía xa vang lên tiếng nổ điếc tai. Đệ tử phi linh môn nhờ có Lục Thiếu Du hôn đúc, vô hình trung phong cách giống hắn. Ai nấy khát máu tâm ngoan thủ lạt. Đệ tử phi linh môn dốc hết sức công kích. Đệ tử Cửu Hoa môn chỉ còn nước chờ bị tàn sát. Đệ tử Cửu Hoa môn đầu hàng đứng một bên, không ngừng có đệ tử Cửu Hoa môn đầu hàng. Mấy con yêu thú, khôi lỗi như cỗ máy giết chóc đánh đầu thắng đó, máu chảy rộng con đường, trong hỗn chiến không có người địch nổi. Thấy bà con khôi lỗi, vẻ mặt thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh giật mình hỏi Lục Tiêu Du, trưởng môn tìm đâu ra khôi lỗi thế? Đồng lão nhìn khôi nhất chằm chằm, ánh mắt của lão sắc bén nhìn ra được khôi nhất rất siêu phạm. Lục Tiêu Du cười tủm tỉm nói, cái này vô tình có được thôi. Đồng lão không tin lời Lục Thiếu Du, lão liếc hắn một cái không thèm hỏi. Tóm lại tiểu tử này có rất nhiều bí mật lão không biết. Đồng lão bây giờ không đoán được Lục Thiếu Du tự mình luyện chế. Lão cho rằng sau lưng hắn có dựa núi cường đại. Dù bây giờ Lục Thiếu Du nói cho đồng lão biết là hắn tự mình luyện chế mấy khôi lỗi thì lão cũng không tin. Lấy khôi nhất làm ví dụ, khôi lỗi tứ cấp hậu giai, linh tướng bình thường cũng khó luyện chế ra, chứ nói gì đến đồng lão không tin Lục Tiêu Du là linh giả. Vũ giả toàn hệ cộng thêm linh giả, nếu có loại người này thì những người khác không cần sống trên đời này nữa. Các đệ tử Cửu Hoa môn buông xuôi để mặc bị tàn sát, hơn 800 đệ tử có một nửa bị giết, đặc biệt đệ tử chết vào tay khôi lỗi yêu thú thì rất thảm, tay chân cụt khắp nơi, máu nhuộm đỏ mặt đất dưới Cửu Hoa Sơn. Lục Tiêu Du nhìn chăm chú toàn trường. Trong Cửu Hoa môn có gần 300 người đầu hàng, chỉ có mấy chục người liều mạng chống cự, không ảnh hưởng toàn cục. Lục Thiếu Du trong lòng máy động, thu cho ta. Nam nhân trung niên trợn mắt, há hốc mồm nhìn Lục Thiếu Du thu ba khối lỗi vào túi không gian. Lục Thiếu Du không muốn lộ ra bí mật trữ vật giới chỉ, chờ có rảnh lại chuyển khối lỗi vào trữ vật giới chỉ sau. Lục Thiếu Du thu thị huyết yêu lang, lục yêu mãng và thiểm điện hắc báo vào không gian thu nàng. Nhìn ba con yêu thú bị Lục Thiếu Du thu vào không gian thu nàng, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, nghĩ ngay hắn có lẽ là người Vạn Thú Tông. Chỉ Vạn Thú Tông mới có loại thủ đoạn như vậy. Bùm, bùm. Đệ tử Phi Linh Môn vây công, những phần tử liều mạng chống cự của Cửu Hoa Môn đã bị giết chết. Gần 300 đệ tử Cửu Hoa Môn đầu hàng nhìn đệ tử Phi Linh Môn giết chóc. Bọn họ ngây như phỗng. Mấy người trưởng lão Cửu Hoa Môn đầu hàng biểu tình kinh hoàng. Thực lực của Phi Linh Môn vượt xa so với bọn họ đã từng tưởng tượng qua. Khi giết chết đến đệ tử Cửu Hoa Môn ngoan cố cuối cùng, đệ tử Phi Linh Môn không cần Lục Thiếu Du dặn dò, đã quen tay dọn dẹp chiến trường, lột hết túi không gian, vũ khí trên xác người chết, không chừa một thứ nào. 300 đệ tử Cửu Hoa Môn đầu hàng cũng không thoát khỏi. Hồ Nam Sinh dẫn mấy chục đệ tử Phi Linh Môn đi trấn lột hết tiền tài, chỉ còn kém lột sạch đồ tù binh. Lục Thiếu Du quan sát chiến trường, biểu tình trầm trọng. Tuy lần này tiêu diệt Cửu Hoa Môn, nhưng thực lực của đệ tử Phi Linh Môn quá tầm thường. 350 đệ tử, có 70-80 người bị thương nặng, 60-70 người chết. Loại hao tổn này đối với Phi Linh Môn hiện tại là con số rất lớn. Muốn Phi Linh Môn mạnh hơn nữa, trừ bồi dưỡng đệ tử của mình ra, phải nhanh chóng nuốt thế lực khác. Nếu không, trong thời gian ngắn thì Phi Linh Môn sẽ không lớn mạnh được bao nhiêu. Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi cầm nhiều túi không gian giao cho Lục Tiêu Du. Tiền tài trên người đệ tử Cửu Hoa Môn đều bị trấn lột sạch. Trưởng môn, đây là tất cả thu hoạch. Lục Tiêu Du hỏi thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh. Đồng lão, có phải huyết hóa cốt đan không? Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, lấy ra mấy bình ngọc đưa cho Lục Tiêu Du. Còn, đây là ta mới luyện chế gần đây, biết người cần dùng đến, lấy đi. Lục Tiêu Du nhè răng cười nói, chỉ có đồng lão là hiểu ta nhất. Lục Tiêu Du kiểm tra mấy bình ngọc, có khoảng mấy chục viên vệ huyết hóa cốt đan. Lục Tiêu Du đến trước đám đệ tử Cửu Hoa Môn đầu hàng, nói với năm nam một nữ đứng đầu. Nguyện ý tham gia Phi Linh Môn ta thì nuốt một viên phệ huyết hóa cốt đan. Một năm sau, ta sẽ cho các người thuốc giải. Không chịu thì chết đi. Sáu người này là trưởng lão Cửu Hoa Môn, thực lực vũ phách. Trong đó người mạnh nhất là vũ phách cửu trọng, còn lại một vũ phách thất trọng, hai người vũ phách tứ trọng, một vũ phách nhị trọng. Phụ nhân trùng điên là vũ phách ngũ trọng. Sáu người hai mặt nhìn nhau. Tôi hồn độc xuất đồng vô mệnh bước tới sau lưng Lục Tiêu Du, ánh mắt lạnh băng. Trưởng lão tù vì mạnh nhất, vũ phách cửu trọng thay đổi sắc mặt, sau cùng bất đắc dĩ nói, chúng ta nguyện ý tham gia. Vũ phách cửu trọng cầm lấy viên phệ huyết hóa cốt đan trong tay Lục Tiêu Du, nuốt vào bụng. Năm người khác lục tục tiến lên cầm một viên đan dược nuốt vào trong bụng, sắc mặt không tình nguyện, nhưng vì giữ mạng đành phải khuất phục. Còn lại đám đệ tử Cửu Hoa Môn cũng đi đến lĩnh độc đan. Lục Tiêu Du cất đi phệ huyết hóa cốt đan, nói không phải là kẹo. Đệ tử đẳng cấp vũ sĩ, vũ sư không xứng để dùng. Lục Tiêu Du nói, các người không cần nuốt, nguyện ý tham gia Phi Linh Môn thì ở lại, không muốn thì đi đi. Đám đệ tử Cửu Hoa Môn nhìn nhau vẻ mặt khó hiểu, có mười mấy người do dự rời đi. Bà trưởng lão Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt sắc mặt âm trầm quát, chết đi. Mười mấy đệ tử Cửu Hoa Môn bị ba trưởng lão giết trong vòng vài chiêu. Nhóm trưởng lão lờ mờ đoán được ý định của tiểu trưởng môn, cho đệ tử Cửu Hoa Môn tự do lựa chọn vì muốn xem có bao nhiêu người không tình nguyện tham gia Phi Linh Môn. Kẻ thù ẩn của Phi Linh Môn đương nhiên không thể bỏ qua. Lục Thiết Du bây giờ lạnh lùng nhìn các đệ tử Cửu Hoa Môn mà nói, các người nghe cho kỹ đây, tham gia vào Phi Linh Môn tức là đệ tử của Phi Linh Môn, dám can đảm phản bội thì kết cuộc sẽ khó chịu hơn cái chết. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm sáu trưởng lão Cửu Hoa Môn đầu hàng. Sáu người nhậm chức hộ pháp Phi Linh Môn, cho các người cầm túi không gian này, tất cả đệ tử Cửu Hoa Môn đầu hàng thuộc quyền quản lý của các người, một người phản bội sẽ hỏi tội sáu người. Lục Thiếu Du nói xong, lấy ra sáu túi không gian, giao cho sáu trưởng lão Cửu Hoa Môn cũ. Túi không gian này vốn thuộc về bọn họ. Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi cười bí hiểm. Hai người cũng từ là từ Hắc Kiếm Môn đầu hàng, nhậm chức trưởng lão. Các trưởng lão cửu hòa môn thực lực cao hơn Trần Tân Kiệt thượng lỗi, nhưng chỉ được chức hộ pháp, thấp hơn hắn rất nhiều. Hai người cảm thấy tự hào. Sáu trưởng lão cửu hòa môn đầu hàng, nhìn túi không gian lại trở về tay mình, đang vui, nghe xong hết hồn. Xin tuân lệnh trưởng môn. Các đệ tử cửu hòa môn đầu hàng tính vào trách nhiệm của bọn họ. Đây không phải chuyện tốt gì. Lỡ có một, hai đệ tử phản bội thì cả sáu cùng rùi xẻo. Lục Thiêu Dù nói, các đệ tử lên núi dọn dẹp tất cả, buổi chiều đi dọn hết địa bàn cửu hoa môn. Các đệ tử đồng thanh kêu lên, xin tuân lệnh trưởng môn. Bọn họ còn cần càn quét trong cửu hoa môn. Các đệ tử phi linh môn lên núi, Lục Thiêu Dù mang theo thanh điền linh sư Lục Trọng bị hắn đánh bị thương lên cửu hoa sơn, tìm một gian mật thất. Lục Thiêu Dù ra lệnh cho thiên sĩ Tuyết Sư Tiểu Long hộ pháp bên ngoài. Hắn kéo thanh niên linh sư Lục Trọng đang hấp hối vào trong mật thất. Lục Thiêu Du không muốn thanh niên linh sư Lục Trọng chết ngay nên đã có đường tay. Khó khăn lắm mới gặp linh giả thích hợp cho hắn thôn phệ. Trong mật thất, Lục Thiêu Du vận chuyển âm dương đình vũ quyết. Chỉ giây lát đã thôn phệ sạch thanh niên linh sư Lục Trọng, bắt đầu luyện hóa. Mấy việc khác trong cửu hòa môn không cần Lục Thiêu Du lo lắng. Hắn có thể yên tâm luyện hóa rồi. Giữa trưa cùng ngày, ba trưởng lão Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt và Thượng Lỗi dàn xếp xong tất cả rời đi cửu hoa sơn. Mỗi người kêu một trưởng lão cửu hoa môn dẫn đường đi ba thị trấn trong địa bàn cửu hoa sơn. Trong cửu hoa môn có nhiều địa bàn, lớn hơn là sát môn rất nhiều. Ba thị trấn to lớn hơn trấn hoa môn và trấn đoạn sơn. Lục Thiêu Du sẽ không bỏ qua ba thị trấn này. Hắn đã ra lệnh ba trưởng lão đi càn quét. Trong ba thị trấn có trưởng lão cửu hoa môn trấn thủ. Nhưng Trịnh Anh, Thường Lỗi và Trần Tân Kiệt mang theo trưởng lão cửu hoa môn đi ba thị trấn cũng đủ đối phó. Giờ phút này, trong đầu Lục Thiếu Du không ngừng luyện hóa năng lượng linh lực đã cắn nuốt, luyện hóa sơ thành linh lực của mình. Linh lực tăng mạnh, linh hồn của Lục Thiếu Du cũng được tầm bổ. Cho đến ban đêm, khí thế trên người của Lục Thiếu Du tăng vọt. Lần trước, hắn nuốt hai phần linh hồn thần dịch, đẳng cấp linh lực đến trung kỳ, linh sử tứ trọng. Giờ đây, có linh lực cắn nuốt quán thông, linh lực của Lục Thiếu Du không ngừng tăng lên. Một vầng sáng trong suốt bao bọc người Lục Thiếu Du dần rực rỡ hơn. Trong đầu Lục Thiếu Du cảm giác không gian linh lực trướng đầy, linh lực vẫn còn tiếp tục luyện hóa và được quán thông. Cho đến một lát sau, linh lực bàng bạc đã tràn ngập không gian trong đầu Lục Thiếu Du đến mức không thể tăng thêm được nữa. Lục Thiếu Du biết lúc này đã đến bờ đột phá. Lục Thiếu Du tập trung tinh thần, hét thầm, áp xúc, đột phá cho ta. Thủ ấn bây giờ thay đổi, Lục Thiếu Du điều khiển linh lực trong không gian linh lực đè xuống. Không gian khí hải trong đầu Lục Thiếu Du vang tiếng nổ trầm đục, năng lượng to lớn áp xúc và khuếch tán. Trong không gian linh lực trong đầu Lục Thiếu Du vang lên tiếng nổ, ánh sáng quanh thân hắn chói lòa, khí thế tăng vọt, không gian khí hải tăng lớn gấp mấy lần, linh lực cuồng bạo sôi trào theo. Cùng lúc đó, lực lượng lớn mạnh vô hình xông vào não của Lục Thiếu Du. Linh hồn thực chất hóa rất nhiều hơn, đã là mây mù trắng xóa, tụ tập sâu trong linh hồn. Khí thế thật lâu sau ổn định trở lại. Người của Lục Thiếu Du đã là linh sư cũ trọng. Lục Thiếu Du không dừng lại, tiếp tục luyện hóa linh lực cắn nuốt trong đầu. Lục Thiếu Du vừa mới đột phá, chỉ tiêu hao gần một nửa linh lực. Linh lực của linh sư Lục Trọng mới rồi làm cho Lục Thiếu Du suýt không tiêu hóa được, mạnh hơn năng lượng hai phần hồn thần dịch. Giữa trưa ngày thứ hai, ba trưởng lão trở lại cửu hoa môn, mang theo nhiều đệ tử đầu hàng. Thu hoạch của Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt và Thường Lỗi rất khả quan, quét sạch ba thị trấn. Sáng sớm ngày thứ ba, Lục Thiếu Du thở hắt ra. Lục Thiếu Du mở mắt, đôi mắt sâu như ngôi sao, khí thế mạnh hơn ngày trước rất nhiều. Bản thân của hắn cảm giác trong cơ thể mình tràn đầy linh lực, lẩm bẩm. Linh sư ngũ trọng đỉnh phong, chưa đến linh sư lục trọng, vẫn tiếp tục thiếu mất một chút ít. Năng lượng linh lực cắn nuốt của linh sư lục trọng đã bị Lục Thiếu Du luyện hóa hết. Đẳng cấp linh lực là đỉnh linh sư ngũ trọng. Các linh sư lục trọng còn một khoảng nhỏ. Lục Thiếu Du rời khỏi mật thất, Tiểu Long hộ pháp bên ngoài thân thiết bỏ lên người của hắn, lưỡi cò duỗi. Thiền sĩ Tuyết Sư cũng ngoan ngoãn gần sát Lục Thiếu Du. Trong đại điện cửu hòa môn, Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt và Thưởng Lỗi giao lưu thu hoạch từ ba thị trấn cho Lục Thiêu Du. Trưởng môn, Lục Thiêu Du nói với mọi người. Cho dọn dẹp tất cả xong chưa? mọi người rời khỏi Cửu Hoa Sơn trở về Phi Linh Môn ta. Trần Tân Kiệt khó hiểu hỏi, trưởng môn, chúng ta không lấy địa bàn Cửu Hoa Môn sao? Lục Thiêu Du trả lời, địa bàn của Cửu Hoa Môn không liên quan chúng ta. Giờ mọi người trở về Phi Linh Môn, ta và đại trưởng lão chút nữa sẽ cưỡi thiền sĩ Tuyết Sử về sau. Tuân lệnh trưởng môn, đám người không dám hỏi nhiều, nhanh chóng đi sắp xếp. Mọi người lùi xuống, đồng lão bây giờ lên tiếng. Người thật sự nỡ buông tay sao? Địa bàn Cửu Hoa Môn khá rộng lớn. Lục Tiêu Du cười khổ nói, đồng lão không phải ta nỡ mà là không có thực lực nuốt vào. Nếu ta nuốt địa bàn của Cửu Hoa Môn thì Quỷ Vũ Tông sẽ không để cho ta yên. Địa bàn Cửu Hoa Môn to lớn, Lục Tiêu Du không thèm mới lạ. Bản thân của hắn tiêu diệt Cửu Hoa Môn là có cớ đàng hoàng, nhưng không có lý do nuốt địa bàn Cửu Hoa Môn. Huống chi, chủ nhân thật sự của địa bàn Cửu Hoa Môn chính là Quỷ Vũ Tông. Nếu như Lục Thiếu Du nuốt địa bàn Cửu Hoa Môn, tức là khiêu khích với Quỷ Vũ Tông. Đồng lão bây giờ khen ngợi nhìn Lục Thiếu Du. Đúng vậy, Quỷ Vũ Tông sẽ không để Phi Linh Bồn nuốt địa bàn của Cửu Hoa Môn. Hiện tại Phi Linh Bồn cũng không có thực lực đó, nên nhịn đau bỏ cuộc là hơn. Lục Thiếu Du bây giờ nghiến răng, rồi sẽ có ngày ta sẽ cướp lại. Chờ khi nào thực lực Phi Linh Bồn lớn mạnh, thì không cần e ngại gì Quỷ Vũ Tông nữa. Đồng lão bây giờ lại nói, ta tin tưởng tiểu tử nhà ngươi, ngày đó sẽ không còn xa. Thế rồi một già một trẻ lại cười gian. Dưới Cửu Hoa Sơn có gần 600 người rầm rộ, dục ngựa đi bốc lên bụi mù. Đường đường là Cửu Hoa Môn, giờ đây người đi đầu trống. Dưới chân núi máu chảy thành sông, mấy trăm thi thể nằm la liệt nhưng không ai dọn dẹp. Lục Thiêu Du cố ý để đó cho Quỷ Vũ Tông xem. Xung quanh Cửu Hoa Sơn có nhiều thế lực nhỏ, hai ngày nay phát hiện biến cố ở Cửu Hoa Sơn. Bọn họ kéo đến xem, mãi khi người Phi Linh Môn rời đi mới dám tới gần. Nhìn Cửu Hoa Môn bị diệt làm nhiều người hút ngụm khí lạnh, có người nhận ra là Phi Linh Môn làm. Thoáng chốc, danh tiếng Phi Linh Môn truyền khắp xung quanh xem như hơi nổi. Mọi người bắt đầu chú ý tới Phi Linh Môn. Đám người Phi Linh Môn đi không lâu sau trên đỉnh núi có con yêu thú trắng tinh khổng lồ bay nhanh ra khỏi đỉnh Cửu Hoa Sơn, biến mất trên bầu trời. Lục Tâm Đồng đứng trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, giang đôi tay hừng phấn nói, ca ca, chờ khi nào Tâm Đồng lớn lên cũng muốn tìm một con yêu thú phi hành chở Tâm Đồng đi khắp nơi. Đồng lão bây giờ lại nói, Tâm Đồng, khi nào đến hoàng cấp thì sư phụ sẽ bắt một con linh thú cho Tâm Đồng chơi. Lục Tâm Đồng nêu yêu cầu, phải biết bay và đáng yêu nữa cơ. Khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ nét cười, tiểu cô nương được ca ca và sư phụ yêu thương, đã thoát khỏi bóng ma phụ thần qua đời. Thiền sĩ Tuyết Sư bay rất nhanh, ban đêm đã trở về đến Phi Linh Môn, năm người Trịnh Anh thì 3 ngày sau mới về đến nơi. Trong phòng, Lục Tiêu Dung ngồi xếp bằng nói với Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh. Đồng lão, ta định rời khỏi cổ vực một thời gian. Đồng lão lại hỏi, đi bao lâu? Lục Tiêu Du trầm ngâm nói, không biết, ngắn thì 2 năm, lâu thì 3 năm. Hiện giờ sự việc Cửu Hoa Môn kết thúc, Lục Tiêu Du muốn về Vân Dương Tông. Nam Thúc dặn dò 2 thứ, Lục Tiêu Du phải lấy cho bằng được. Đồng lão kinh ngạc hỏi, 2-3 năm sao? Lâu vậy sao? Lục Tiêu Du bây giờ nói thêm, có lẽ lúc đó sẽ có điều thay đổi. Kế hoạch luôn luôn không chịu nổi tiến đổi. Thế nhưng, theo quy định của Vân Dương Tông, sau khi vào Vân Dương Tông muốn rời đi, thì đệ tử bình thường phải có tu vi vũ phách, đệ tử thân truyền phải đến đẳng cấp vũ tướng. Cái này cần có thời gian. Đồng lão suy tư một lúc sau trầm giọng hỏi, vậy Phi Linh Bồn tính sao đây? Phi Linh Bồn vừa mới đi vào quỹ đạo, thiếu Lục Thiêu Du sẽ chịu ảnh hưởng nhiều. Lục Thiêu Du bây giờ nói, đành giao cho đồng lão quản lý, có đồng lão ở đây thì ta cũng yên tâm. Lục Thiêu Du rời khỏi cổ vực, Phi Linh Bồn nằm trong tay lão độc vật sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đồng lão trầm ngâm một lúc sau mới nói với Lục Thiêu Du, giao cho ta tất nhiên không thành vấn đề, bảo vệ Phi Linh Môn thì khỏi phải nói, nhưng không thể phát triển Phi Linh Môn. Chẳng lẽ ngươi muốn lãng phí 2 năm? Ngươi đền biết tính cách của ta không hứng thú mấy chuyện vận động đầu óc, cộng thêm vết thương của ta chưa có lành, không có nhiều thời gian quản lý Phi Linh Môn. Lục Thiêu Du bây giờ nhướng mày hỏi, cái này... Lục Thiêu Du biết tính cách của lão độc vật, lão không giỏi việc phát triển Phi Linh Môn. Hiện tại trong Phi Linh Môn không có ai có thể quản lý toàn cục. Lưu Nhất Thủ chỉ có tài trong việc buôn bán, Hoàng Bắc Nhiên chưa đến trình độ đó, đám người Chu Ngọc Hậu, Hồ Nam Sinh thì kém xa. Lục Tiêu Du thầm nghĩ, đến lúc cần dùng người mới biết được. Trong Phi Linh Môn không ai có thể quản lý toàn cục, nếu Lục Tiêu Du về Vân Dương Tông thì Phi Linh Môn sẽ chậm bước ít nhất 2 năm. Đồng lão mở miệng nói, trừ phi ngươi tìm được một người có thể yên tâm, Phi Linh Môn đang trên đà phát triển, không thể chậm lại 2 năm được, điều này ảnh hưởng rất lớn đến Phi Linh Môn ta. Lục Tiêu Du nghe nói thì khẽ thở dài, trước mắt trong Phi Linh Môn không ai có thể nắm giữ toàn cục. Đồng lão bây giờ ngần ngừ một lúc mới nói, thôi vậy, ta giới thiệu cho ngươi một người, nếu ngươi có thể thuyết phục nàng ta tham gia Phi Linh Môn, thì 2 năm sau, Phi Linh Môn sẽ làm người kinh ngạc. Lục Tiêu Du mừng rỡ hỏi, vậy thì hay, không biết đồng lão định giới thiệu ai? Đồng lão giới thiệu tất nhiên không phải là người bình thường, là một nữ nhân. Đồng lão bây giờ nhìn thẳng mắt Lục Tiêu Du, một nữ nhân rất đáng sợ, một lão nữ nhân, một nữ nhân thực lực thật mạnh. Lục Tiêu Du bây giờ kinh ngạc nói, một nữ nhân đáng sợ sao? Người mà Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh công nhận là đáng sợ thì tuyệt đối không phải là nữ nhân bình thường. Đồng lão bây giờ nhớ lại nữ nhân này, đôi mày run run. Đúng vậy, nữ nhân này rất đáng sợ, tính tình rất xấu xa. Nếu người chọc phải nàng thì tùy thời bỏ mạng. Nữ nhân này rất mạnh, nàng ta gặp phải cũng phải lùi bước. Lục Tiêu Du trầm ngầm một lúc, sau hỏi. Đồng lão xác định người này có thể giúp Phi Linh Môn sao? Đồng lão lại trả lời. Lục Trương không chỉ thực lực hạng nhất trong cổ vực mời nàng ta tham gia, thế nhưng Tam Tông Tứ Môn trong Đại Lục Linh Vũ cũng lôi kéo nàng nhưng đều bị từ chối. Tâm trí, mưu kế của nàng là một trong mấy người mạnh nhất ta từng gặp. Người nói xem nàng có thể giúp Phi Linh Môn không? Nhưng ngày xưa, thế lực hạng nhất không lọt vào mắt của nàng nổi, sợ là Phi Linh Môn nho nhỏ sẽ không giữ được nàng thôi. Lục Tiêu Du cắn răng nói, tiểu tử quyết định rồi, phải thử một phen thôi. Có thể mời cường giả này tham gia Phi Linh Môn thì quá tuyệt vời. Không mời được đành trách mình xui xẻo. Xin đồng lão cho tiểu tử biết người này tên họ là gì. Người này tài ba như vậy, còn là lão độc vật giới thiệu. Lục Tiêu Du phải thử một phen. Phi Linh Môn đang cần người gấp. Đồng lão ngước lên hỏi, người khẳng định muốn đi sao? Lục Tiêu Du gật đầu nói, quyết tâm thử. Đồng lão bây giờ mới nói, người này tên là Bạch Doanh, biệt hiệu là Quỷ Tiền Nữ. Không nhiều người biết nàng ấy, ít khi lộ mặt ra ngoài. Hiện tại chắc nàng đang ở Bạch Vân Hiệp cách mười đấy mấy vạn dặm. Lục Tiêu Du lại hỏi, đồng lão có biết sở thích của người này là gì không? Thực lực như thế nào? Muốn bởi người ta tham gia Phi Linh Môn, phải tìm hiểu kỹ đối phương mới được. Đồng lão vội trả lời, thực lực thì bây giờ chắc cỡ vũ xuất cửu trọng, sở thích là múa bút vẩy mực. Phải rồi, tuy nàng là vũ giả, nhưng có tạo nghệ sâu về trận pháp. Còn lại ta không biết. Lục Tiêu Du bây giờ mới nói, xin đa tạ đồng lão, có mấy ngày nữa ta sẽ đi tìm Quỷ Tiền Nữ. Chặng đường 10 vạn dặm, Thiên Sĩ Tuyết Sư chỉ cần 10 ngày là đến nơi, tuy không gần nhưng cũng chẳng xa. Đồng lão bây giờ nghiêm túc cảnh cáo, người phải cẩn thận một chút, tốt nhất đừng nhắc đến ta, đừng để nàng biết ta ở trong Phi Linh Môn, nếu không nàng sẽ làm thịt ngươi. Đồng lão bây giờ bổ sung thêm, khi nào nàng thật sự muốn giết ngươi thì hãy nhắc đến ta. Lục Tiêu Du sửng sốt, lão độc vật nói chuyện thật là mâu thuẫn. Lục Tiêu Du ngẫm nghĩ, cười gian mà hỏi, đồng lão khai thật đi, có phải đồng lão và Quỷ Tiền Nữ có chuyện xưa gì không? Chuyện xưa cái dề, đừng có nói bậy bạ, ta đi đây, chắc người Quỷ Vũ Tông đã nhận được tin tức, 2 ngày nay sẽ có người đến tìm ngươi. Đồng lão nói xong lật đật ra khỏi phòng. Lục Tiêu Du cười rành mãnh, chắc chắn là có chuyện xưa. Cho đến một lát sau, Lục Tiêu Du ngồi xếp bằng tu luyện. Tuy hắn hay dùng ngoại lực tu luyện, nhưng hệ thống tu luyện chính quy cũng có nhiều lợi ích. Cắn nút ngoại lực rồi luyện hóa, tuy thành thực lực của chính mình, nhưng nói sao vẫn là lực lượng từ bên ngoài vào. Kiểu tu luyện bình tĩnh theo hệ thống này, mặc dù tiến bộ chậm, nhưng có tác dụng tịnh hóa chân khí trong cơ thể. Linh lực trong đầu khiến chân khí và linh lực cắn nuốt luyện hóa hoàn toàn dung nhập vào cơ thể mình. Đây là lý do tại sao mỗi lần Lục Tiêu Du đột phá một tầng sẽ ngừng lại một thời gian mới tiếp tục đột phá. Nếu không sau này sẽ ảnh hưởng rất lớn. Lục Tiêu Du hiểu đạo lý, dục tốc bất đạt. Sáng sớm gió nhẹ thổi qua, trong sơn mạch Phi Linh Môn có rất nhiều hoa dại đã nở, hương hoa thoang thoảng theo gió bay trong không khí. Khi tia nắng ban mai thứ nhất chiếu vào phòng, Lục Tiêu Du ngừng tu luyện. Bản thân của hắn thở ra một ngụm trọc khí đọng trong đan điền khí hải. Hắn mở mắt ra, tham lam hít vào không khí, ngửi hương hoa. Lục Tiêu Du mỉm cười, ngày này năm ngoái, hắn đang trên đường đi Vân Dương Tông. Thời gian qua thật nhanh, chớp mắt đã một năm trôi qua. Không biết nhóm Lục Vô Song ở trong Vân Dương Tông ra sao rồi. Nghĩ đến Lục Vô Song là trong đầu Lục Thiếu Du hiện ra hình ảnh nữ nhân trang nhã, xinh đẹp. Có lẽ nàng đã tin rằng hắn đã chết, còn mâu thuẫn thì mẫu thân của hắn có lẽ tin biết rằng hắn rớt xuống vách núi vạn trượng thì rất đau lòng. Nghĩ đến mẫu thân là Lục Thiếu Du bắt đầu lo, nếu người Lục gia biết tin hắn chết, không biết có đối xử với mẫu thân như lúc trước không. Tốt nhất là đừng, không thì khi Lục Thiếu Du quay về, hắn sẽ cho Lục gia nếm mùi cay đắng. Một lát sau, tinh thần Lục Thiếu Du quan sát, biết Chu Ngọc Hậu và Trương Minh Đào cùng Lương Nhất Thủ đang đến chỗ mình ở. Đã đến rồi sao? Lục Thiếu Du đi ra ngoài, bên trong tiểu sảnh, Chu Ngọc Hậu, Lương Nhất Thủ, Trương Minh Đào cùng hành lễ. Xin kính chào trưởng môn. Lục Thiếu Du cảm nhận khí thế trên người Chu Ngọc Hậu mà nói, chúc mừng Chu trưởng lão đột phá. Lúc này khí thế trên người Chu Ngọc Hậu đã đến vũ phách tam trọng. Chu Ngọc Hậu cười nói, phải đa tạ đan dược của trưởng môn thôi. Gần đây Chu Ngọc Hậu được cung ứng đan dược nên liên tục mới đột phá nhanh thế này. Lục Thiếu Du hỏi Lưu Nhất Thủ, Lưu Nhất Thủ, công việc của ngươi sao rồi? Đệ tử Phi Linh Môn đi Cửu Hoa Môn, Trường Bình Đào và Lưu Nhất Thủ không đi theo, hai người bận rộn chuyện Trấn Hoa Môn. Bẩm trưởng môn, ta đến để báo cáo chuyện này đây. Lưu Nhất Thủ bây giờ mới nói, ta định biến Tụ Bảo Môn thành cửa hàng của Phi Linh Môn, tên xin trưởng môn đặt tên, ngoài ra còn hai việc khác cần làm phiền trưởng môn. Lục Thiếu Du nói, cửa hàng của Phi Linh Môn vậy đặt tên là Phi Linh Thường Hành đi, thấy sao? Trương Bình Đào nói, Phi Linh Thường Hành, cái tên cũng hay, dễ nghe, dễ nhớ. Lục Thiếu Du bây giờ hỏi tiếp, Lưu Nhất Thủ, hai sự kiện gì? Lưu Nhất Thủ nói, bẩm trưởng môn, cửa hàng chúng ta khai trương cần nhiều kim tệ nhập hàng, còn cần linh giả tọa trấn. Nếu không có linh giả, đan dược gì cũng nhập hàng thì chúng ta sẽ chịu thiệt lớn. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, chỉ có hai việc sao? Hai chuyện này dễ làm, nhập hàng thì không cần, hiện tại Phi Linh Môn có đầy đủ hết, ta sẽ kêu mấy vị trưởng lão đưa cho người. Linh giả thì ba ngày sau sẽ có một linh giả linh phách đến, người cứ giản xếp, đây là 100 vạn kim tệ tiền mặt, 400 vạn kim tệ thẻ ngọc tinh, người cầm đi lo công chuyện. Lục Thiếu Du giao một cái túi không gian trống cho Lưu Nhất Thủ nói, nhỏ máu nhận chủ là có thể lấy kim tệ ra. 500 vạn kim tệ sao? Trường Bình Đảo bây giờ và Lưu Nhất Thủ ngay cả người, 500 vạn kim tệ là một số lượng lớn nhất đời bọn họ chưa từng thấy. Chu Ngọc Hậu không kinh ngạc gì mấy, trong bản thất Phi Linh Môn có thứ đáng ngạc nhiên hơn. Lưu Nhất Thủ run rẩy nhận túi không gian cực kỳ kích động nói, bẩm trưởng môn, nếu mọi người không có vấn đề gì thì Phi Linh Môn thương hành, chúng ta có thể chọn ngày khai trương. Các người tự quyết định đi, Lục Thiếu Du mỉm cười nói, chờ tới lúc thông báo cho hai vị trưởng lão tham gia là được, khỏi cần nói với ta. Lưu Nhất Thủ đáp, tuân lệnh trưởng môn. Ba người tan gẫu một lúc rồi đi ra, Lục Thiếu Du ra ngoài chơi với Lục Tâm Đồng cho tới tận buổi trưa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.